Chương 2853 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu phá. Trong chớp mắt, cực kỳ nhanh chóng, Viêm lão nhị ánh mắt cả kinh, nhìn La Mị trên người thả ra ngoài màu xanh lam kiêu ngạo, trong lòng cảm giác nặng nề, tần tần một tiếng, "Hệ ngươi đang tìm cái chết." Hống. Thiên tượng rít gào, Viêm lão nhị thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, muốn nhảy ra nhưng mà màu xanh lam kiêu ngạo liền như tóc thật dài như thế, không chờ Viêm lão nhị nhảy lên trực tiếp đem hắn từ giữa không trung cho kéo xuống, kỳ ầm. Màu xanh lam kiêu ngạo càng ngày càng nhiều, La Mị tóc dài nổ tung, dường như yêu cơ, nhìn qua dị thường dọa người, người chung quanh cũng đều xem há hốc mồm, Lam gia người cũng giống như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hình ảnh, màu xanh lam kiêu ngạo là Lam gia thâm lam huyết thống độc nhất kiêu ngạo, nhưng là chưa từng có như vậy nồng nặc quá, ghê chuyện này. Lẽ nào La Mị khơi thông kinh mạch? Không đúng. Này màu xanh lam kiêu ngạo bên trong sức mạnh khí tức hoàn toàn không đúng, nàng là muốn dùng thâm lam huyết thống sức mạnh tự bạo. Này, Lam gia mọi người hơi chấn động một cái, La Mị tại bọn họ trong mắt vẫn là nhu nhược, không có năng lực, một cái nhỏ yếu nữ tử vừa không có hùng tâm, cũng không có quyết đoán, nhưng là nàng hiện tại tự bạo, loại này quyết đoán không phải ai đều có. Viêm lão nhị ánh mắt chìm xuống, nhìn thân thể mình chu vi càng ngày càng nhiều màu xanh lam kiêu ngạo, rồi chỉ bằng ngươi phế vật này cũng muốn kéo ta cùng chết. Hừ, ngươi cũng xứng. Âm thanh chìm xuống, Viêm lão nhị cũng không có thoát đi, hai tay thành chưởng, thiên tượng lực lượng phun trào, kỳ hống, hống kỳ hai đạo voi lớn rít gào, sức mạnh hùng hậu quay về La Mị bụng liên tục quanh kích, là ngươi phế vật này còn muốn phiên thiên. Kinh mạch tắc nghẽn, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi đan điền phá nát. Âm. Âm. Âm. Một chưởng một ấn, tầng tầng đánh vào La Mị bụng ghê phốc, La Mị trực tiếp phun ra máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt bên trong màu xanh thâm thẳm cũng tan rã không ít, thế nhưng nàng cũng không có đình chỉ, vẫn là không ngừng dùng sức. Đông Hoàng thành thế cục bây giờ nàng rất rõ ràng, các gia tộc lớn đều muốn liên hợp lại đối phó Long Phi về không được đến rồi mà nàng cũng không muốn ở liên lụy Phục Vân Sang. Phục thị Thương Minh đối với nàng trợ giúp quá nhiều, cũng bởi vì Lam gia quan hệ, Phục thị Thương Minh gặp các loại chèn ép, hiện tại Phục thị Thương Minh ở Đông Hoàng thành đều tràn ngập nguy cơ, cha chết rồi, Lam báo, Lam hổ thúc thúc chết rồi, thời gian lâu như vậy. Nàng một người gánh, hiện tại cũng mệt mỏi, nàng sống sót chính là một loại trói buộc, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào chính là không được, coi như có hắc ngục thần thảo cũng không thể phá tan gân mạch, nàng đời này nhất định không thể tu luyện, nếu là như vậy, vậy không bằng rời đi thế giới này, một bách rồi, chỉ có điều nàng kinh mạch tắc nghẽn, coi như là tự bạo cũng là cực kỳ gian nan, bụng không ngừng chịu đến đòn nghiêm trọng, nàng sức mạnh đang điên cuồng tiêu tan, La Mị nội tâm rít gào, "Hệ ông trời à, lẽ nào ta liền tự sát cũng không được sao?" Âm. Viêm lão nhị song chưởng tề đông, tầng tầng oanh kích đi ra ngoài, La Mị thân thể chìm xuống, cả người trực tiếp bay ra ngoài, nàng trên người màu xanh lam kiêu ngạo điên cuồng co rút lại, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan không gặp, kẻ ta thật là một rác rưởi. Cái gì đều làm không được. La Mị lòng đang đẫm máu và nước mắt, hô, Viêm lão nhị thở ra một hơi, tâm thần buông lỏng, nếu không là La Mị gân mạch tắc nghẽn hắn hôm nay sợ rằng thật phải chết ở chỗ này, trong lòng lửa giận sóng ngầm, Viêm lão nhị khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên, sát ý vạn trượng, từng bước hướng đi La Mị, nghe muốn tự bảo. Muốn theo ta đồng quy vu tận. Hừ. Ngươi mình chẳng lẽ không rõ ràng ngươi là tên rác rưởi sao? Gân mạch tắc nghẽn rác rưởi. Liền ngươi còn tự bảo. Ta liền để ngươi bảo cái đủ. Viêm lão nhị phẫn nộ. Đứng La Mị trước, nhìn trên đất sắc mặt tái nhợt La Mị, chân phải hơi động, một chân tần tần dẫm hướng về La Mị đầu, này một chân dẫm xuống, La Mị đầu nhất định sẽ bị dẫm bể mất. La Mị hai mắt hơi nhắm, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, "Ệ Long Phi, xin lỗi." Long Phi đối với nàng trả giá quá nhiều, nhưng là nàng chẳng hề làm gì quá, trong lòng tối thua thiệt một người ghê chết. Viêm lão nhị một tiếng hét ra, cũng trong nháy mắt này y ầm. Ầm. Một đạo kịch liệt tiếng xé gió truyền ra, ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng người trực tiếp bay ra mấy chục mét, xa xa, Viêm lão nhị thân thể lõm vào tiến vào trong vách tường, toàn thân xương cốt gãy vỡ, hai con ngươi hầu như muốn tuôn ra đến, toàn bộ mặt cực kỳ đỏ chót, nổi gân xanh trong cổ họng ấp úng, tự hồ muốn nói điều gì, thế nhưng. Nhưng một chữ đều không có nói ra, mạnh mẽ kẹt chết ở bên trong, quá nhanh, nhanh làm người giận sôi, trong sân người. Bao quát Viêm lão nhị chính mình cũng không biết vừa nãy trong nháy mắt phát sinh cái gì, mãi đến tận La Mị bên người đứng một người mặc vải màu xanh áo giáp người thanh niên trẻ, mọi người mắt thần tài chấn động mạnh một cái, Long Phi nhìn trên đất La Mị, nhìn nàng bị thương thân thể, hắn trái tim. Ở trong nháy mắt đó sát ý trùng thiên, nhưng là hung hăng nhịn xuống, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu nói, "Ê, xin lỗi, ta tới chậm rồi." La Mị hai mắt hơi vừa mở, nhìn ngồi xổm ở bên người nàng Long Phi, vào đúng lúc này, nàng tâm lại như là tan vỡ như thế, một cái nhào vào Long Phi trong lồng ngực gào khóc lên, khóc lại như là ba tuổi đứa nhỏ. Làm cho đau lòng người, Long Phi nhẹ nhàng ôm chặt nàng, vỗ phía sau lưng, nhẹ nhàng nói, "Ê, ta đến rồi, không có ai có thể bắt nạt ngươi. Đừng sợ, đừng sợ." La Mị chăm chú ôm Long Phi, vẫn khóc không biết vì sao, hoàn toàn không khống chế được, là Long Phi. Long Phi trở về rồi. Cái kia cùng Dạ Cốc cấu kết cùng nhau Long Phi, Đông Hoàng thành kẻ phản bội. Không chỉ là Dạ Cốc, ta tận mắt thấy còn có hố ma nữ quỷ vương cũng cùng hắn quan hệ không tầm thường. Bại hoại, nhân tộc kẻ phản bội, ngươi cũng dám trở lại Đông Hoàng thành. Mọi người nhìn chằm chằm Long Phi, mạnh mẽ cố sức chửi lên, hiện tại Long Phi đã biến thành Đông Hoàng thành tội nhân, Long Phi B9R6N không cần thiết chút nào, hắn chậm rãi đứng dậy, quét mắt qua một cái trong sân người, nhìn Lam gia mười mấy bộ thi thể, lạnh lùng một tiếng, từng chữ từng câu nói, "Hệ thống, thống, đều, chết." Lời nói vừa rơi xuống, Long Phi chiến y trên sức mạnh khẽ động, hắn trong cơ thể chân linh trước cũng là điên cuồng phun trào lên, kỳ hống. Rít lên một tiếng, thanh long bóng mờ trực tiếp từ trong hư không lao ra, không cho bất luận người nào thời gian phản ứng, long uy áp bức, những kia viêm gia đệ tử từng cái. Thất khiếu chảy máu, tâm thần, thức hải toàn bộ vỡ vụn mà chết, một chiêu, thúng sát, Long Phi trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh không ngừng vang lên, ken. Ken. Ken, cũng vào đúng lúc này, tiếng rồng ngâm ở Đông Hoàng thành bầu trời nổ tung, hết thảy cao thủ cường giả đều là chấn động mạnh một cái, nghe tiếng rồng ngâm. Long tộc người. Đông Hoàng thành chẳng lẽ còn có long tộc người sao? Long Phi trở về rồi.